Tà đế cuồng thê phế vật cửu tiểu thư, chương 21 giờ 21, vu tộc cùng bản đồ kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Khuynh Tà mang theo Vân Vũ thoát ra khỏi mê cung dưới lòng đất qua đông qua tây, rốt cuộc cũng tới cửa hành lang lối vào nơi nàng đi vào ngày hôm đó. Vân Vũ lúc này mới nhận ra rằng hắn rất quen thuộc đường đi của địa cung dưới lòng đất này. Người trước đây đã từng tới cấm địa này. Vân Vũ ngẩng đầu, hồ nghi hỏi hắn. Long Khuynh Tà cười tà mị, nhún vai. Không có a, chỉ là ta ở trong này được mấy ngày rồi, đi nhiều trong đây thì sẽ quen thuộc thôi. Ở trong đây mấy ngày rồi? Hắn ta, Vân Vũ nghiêng đầu đánh giá hắn, khóe mắt đột nhiên nhìn tới cái hộp gỗ nhỏ trong góc. Cái hộp gỗ đấy không phải là cái hộp hôm đó nàng cướp đoạt được trong tay của Ngô Cương sao? Vân Vũ từ trong lồng ngực của Long Khuynh Tà trượt xuống, đi đến góc kia nhặt lấy hộp gỗ nhỏ. Đó là cái gì? Long Khuynh Tà liếc nhìn cái hộp gỗ nhỏ, tò mò hỏi. Bất quá, khi nhìn thấy hoa văn kỳ lạ trên hộp gỗ, thì như có một dòng mạch nước ngầm lóe lên sâu trong đôi mắt nàng. Không biết nữa, là đồ của Ngô Cương, ngày đó nhìn nó thuận mắt tiện tay lấy thôi. Vân Vũ nhàn nhạt giải thích một tiếng, vừa muốn mở ra xem. Nhưng lại phát hiện hộp gỗ nhỏ có khóa ở bên trong. Long Khuynh Tà nhận lấy xem qua rồi đưa lại cho nàng. Xem kết cấu của hộp gỗ này nhất định là cần có một chìa khóa đặc thù thì mới có thể mở ra, đặc biệt gỗ lại từ ngọc đặc thù hiếm thấy, toàn bộ Chu Vương Triều, e là chỉ sợ cũng chỉ có vài vị quyền thế trong hoàng thất mới có thể sử dụng, xem ra quản gia của nàng thật sự không đơn giản a, hoàng thất. Vân Vũ nhíu mày, không khỏi liếc nhìn hộp gỗ nhỏ trong tay. Nàng nhớ rõ, Liễu Thanh Nguyệt đối với hộp gỗ này cũng rất để tâm, vẫn luôn muốn lấy lại. Nhưng Liễu Thanh Nguyệt vẫn quanh năm ở lâu dài trong Vân Phủ, rất ít tham dự các yến hội gì đó của Hoàng Thất, ngay khi có tham gia thì đông người như vậy, làm sao nàng ta có thể gặp riêng người trong Hoàng Thất đó chứ? Người đứng sau sai khiến Liễu Thanh Nguyệt có thể là ai chứ? Người đó muốn thông qua nàng để khống chế Vân gia, hay là người hạ độc nàng không phải là Liễu Thanh Nguyệt mà là người sau lưng Liễu Thanh Nguyệt? Nếu thật là như vậy thì tại sao phải âm thầm hạ độc nàng hơn mười mấy năm? Sao không trực tiếp độc chết hoặc là giết chết a, huống chi phụ thân nàng lại không thương một thứ nữ con của thiếp như nàng mất công như thế, có phải là chuyện bé xé ra to không? Mặc kệ nguyên nhân gì, suy đoán có phải là sự thật hay không cũng không quan trọng. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, người có cái ngân châm nào không? Vân Vũ ngước mắt hỏi Long Khuynh Tà. Muốn ngân châm, Long Khuynh Tà nhướng mày cũng không hỏi nguyên nhân, vừa phất tay thì thấy hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cây kim dài tinh tế. Chỉ có cái này, xem có thể thích hợp để dùng không? Có thể, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau khi nhận lấy, liền trực tiếp đem cây kim đâm vào trong ổ khóa ở bên trong hộp gỗ nhỏ. Đặc thù chìa khóa, ở trong mắt Vân Vũ, chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Ở kiếp trước nàng từ nhỏ đã được huấn luyện về mọi phương diện, ngay cả khóa chống nổ tinh vi tối tân nhất của Đức cũng bị nàng xử lý trong vòng 10 phút. Huống chi chỉ là một ổ khóa nhỏ bên trong này. 10 giây, cạch, một tiếng rất nhỏ vang lên, ổ khóa bên trong hộp gỗ đã bị mở. Long Khuynh Tà nhướng mày nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, thoáng chốc hiện lên một tia sáng kỳ dị, khóe miệng gợi nên vẻ quyến rũ tà mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không ngờ nha, vật nhỏ nàng còn biết mở khóa, thật làm vi phu kinh hỉ. Nghe vậy, Vân Vũ nhíu mày, tức giận liếc hắn một cái. Đừng luôn tự xưng mình là vi phu, ngươi không ngại, nhưng ta còn ngại mất mặt. Mất mặt, Long Khuynh Tà sừng sốt, xem tuổi của ngươi, ta hẳn là phải gọi ngươi là đại thúc mới đúng a. Vân Vũ ngước mắt nhìn về hắn. Kỳ thật thì thân thể này chỉ mới 14 hay 15 tuổi gì đấy, nhưng ở kiếp trước nàng đã 28 tuổi rồi. Người nam nhân trước mặt này, nhiều lắm cũng chỉ 24. 25 nhưng nàng chỉ là không muốn hắn mở miệng ngậm miệng lại tự xưng mình là vi phu, rõ ràng là đang chiếm tiện nghi của nàng. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất là cảm giác người nam nhân này quá nguy hiểm. Long Khuynh Tà ánh mắt lóe nên tia u ám tà mị cong môi cười. Vật nhỏ nàng nguyên lai là ngại vi phu tuổi cao, nhưng nàng có biết hay không, người của thần châu đại lục này chỉ cần đột phá đại võ sĩ là có thể sống lâu trăm tuổi, đột phá võ thánh tuổi thọ là 300 năm, nếu là võ tôn tuổi thọ sẽ là 500 năm, vi phu hiện giờ tuy 25 tuổi, nhưng muốn đột phá đại võ sĩ, với ta mà nói cũng không khó, vật nhỏ, vi phu còn không có bắt bẻ nàng, nhưng nàng lại ghét bỏ vi phu. Khi hắn 25 tuổi, hắn đã đạt tới bát giai đỉnh, khoảng cách đến cửu giai cũng chỉ còn cách một bước. Có thể nghĩ thiên phú tu luyện của hắn là yêu nghiệt cỡ nào. Đáng tiếc đối với Vân Vũ cũng chỉ là một linh hồn xuyên qua, thật sự không hiểu được cái gọi là thiên phú tu luyện. Nàng có chút giật mình với những lời hắn vừa nói về cách tăng tuổi thọ của đại lục này. Con người bình thường trên thực tế, chỉ có thể sống đến 70-80 năm cũng đã là cực hạn, có rất ít người có thể sống lâu trăm tuổi. Lại không ngờ ở chỗ này, tu luyện lại có thể tăng thêm tuổi thọ. Nếu cứ tiếp tục tu luyện, thì không phải có thể vẫn luôn sống sao? Vân Vũ lại không biết, càng tu luyện về sau, càng trở nên khó khăn hơn, thậm chí phải có cơ duyên mới có thể đột phá, vô số người đã bị mắc kẹt ở đó, thậm chí có thể cả đời không thể đột phá. Nàng suy nghĩ nếu nàng vẫn luôn tu luyện là có thể sống rồi. Nếu thật là như vậy, mọi người ở Thần Châu Đại Lục này người không phải đều thành thần rồi sao? Vân Vũ bĩu môi, xem thường. Dù sao ta cũng lời nói cho ngươi biết, ngươi cứ im lặng là được. Nói xong, Vân Vũ cũng không để ý đến biểu tình của hắn, đem hộp gỗ cầm trong tay mở ra. Bên trong chiếc hộp gỗ nhỏ không có cái gì đặc biệt, cũng chỉ có một khối lệnh bài ngọc bích trong suốt, ngoại trừ một số đồ vật linh tinh, thì dưới khối ngọc bài là một miếng da dê. Vân Vũ vừa muốn xem qua khối, nhưng lại có một bàn tay đã giành trước một bước. Ngươi, Vân Vũ nhíu mày quay đầu lại vừa định nói, nhưng lại bị sắc mặt âm lãnh của nam nhân ngăn lại. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy được sắc mặt khác thường của người nam nhân này. Ngươi biết nó, không phải là hỏi, mà là ngữ khí khẳng định. Long Khuynh Tà kìm nén lại cảm xúc đang lộn xộn trong lòng, giơ tay lên chỗ có ánh sáng, để Vân Vũ có thể nhìn rõ chữ giữa khối ngọc bài là chữ. Vu, vu, ý của nó là gì? Vân Vũ nhíu mày, đây là ngọc bài duy nhất chỉ có người Vu tộc mới có. Giọng nói của Long Khuynh Tà có chút âm lãnh. Người Vu tộc, Vân Vũ không khỏi nghĩ đến cái vòng cổ nàng đang đeo chính là thánh vật của Vu tộc. Này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lại là hoàng thất, lại là Vu tộc. Chẳng lẽ hết thảy những điều này đều có liên quan đến nàng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt âm lãnh của Long Khuynh Tà, lặng lẽ che giấu điều gì đó, duỗi tay ra cầm lấy tấm da dê trong hộp gỗ. Nhưng khi nhìn đến tấm da dê, nét mặt của hắn hơi thay đổi. Có thể làm hắn lại một lần nữa thay đổi sắc mặt thì nó chắc là một thứ không đơn giản. Vân Vũ nhìn hắn, nhướng mày hỏi. Lại là thứ gì, chẳng lẽ có liên quan đến Vu tộc sao? Xem xét biểu hiện của hắn vừa rồi, khẳng định là hắn cùng Vu tộc có chút ân oán, bằng không, dựa theo bộ dáng yêu tà kia của hắn, tuyệt đối không thể có bộ dạng như vừa rồi. Cái này không liên quan gì đến Vu tộc, nhưng sau này lại có liên quan đến nàng. Long Khuynh Tà quỷ dị nhìn nàng, có liên quan đến nàng sau này. Thứ gì, để ta nhìn xem. Vân Vũ tò mò cầm lấy nửa tấm da trong tay, nhìn qua vài lần phát hiện chữ viết trên đó rất kỳ quái không thể được chút nào, bất quá tự thể phía dưới, là một đạo tàn khuyết không được đầy đủ bản đồ. Đây là một phần bản đồ. Vân Vũ không xác định nhìn về phía Long Khuynh Tà, nói đúng ra, thì nó là một tấm bản đồ kho báu. Long Khuynh Tà vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào nàng. Bản đồ kho báu, Vân Vũ liếc nhìn tấm bản đồ da dê trong tay, nhún vai khinh thường nói. Cho dù là bản đồ kho báu thì sao? Sau này có liên quan gì đến ta? Chấm, tuy rằng nói, bản đồ kho báu nghe có vẻ rất thú vị, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, một khi thứ này bị người ngoài biết được, nó sẽ trở thành một hồi tinh phong huyết vũ. Suy đi nghĩ lại, thì nàng thật sự không có mấy hứng thú đi tìm bảo vật gì trong đó. Huống chi tiền tài là vật ngoài thân. Nhưng nàng nào biết rằng, bản đồ kho báu này căn bản không phải là bản đồ tìm châu báu, bằng không, nàng nhất định sẽ không thốt ra những lời vừa nãy. Long Khuynh Tà nghe vậy, cười đến bất đắc dĩ, vươn tay xoa xoa đầu nàng. Trên đời này, ta sợ rằng chỉ có vật nhỏ nàng mới có thể khinh thường bảo vật này. Nhưng, nếu ta không nhìn lầm, cái này chính là một phần nhỏ nhất của tấm bản đồ của Triệu Hồi Thần Điện trong truyền thuyết. Triệu Hồi Thần Điện, là sao? Vân Vũ nhướng mày, Long Khuynh Tà cười cao thâm khó đoán nói. Nghe nói, Triệu Hồi Thần Điện là nơi ở của Triệu Hồi Sư trước khi trở thành thần, nhưng trải qua vô tận 5 tháng, Triệu Hồi Sư đã bắt đầu suy tàn, Triệu Hồi Thần Điện đã bị đóng cửa. Nói đến đây, dừng một chút lại tiếp tục nói. Thật ra, trong Triệu Hồi Thần Điện, để lại rất nhiều thần lực do các Triệu Hồi Sư trước khi trở thành thành thần lưu lại, nếu có thể đi vào đó, người đó liền một bước lên trời, trở thành người kế thừa của Triệu Hồi Sư, sở hữu sức mạnh to lớn có thể hủy diệt một quốc gia bằng một cái nhấc tay. Một cái nhấc tay diệt một quốc gia. Vân Vũ có bình tĩnh đến mấy cũng không khỏi hơi sửng sốt. Đó là loại sức mạnh khủng bố như thế nào? Chỉ cần kế thừa thần lực là có thể trở thành người kế thừa của Triệu Hồi Sư. Đây không phải giống như là có một chiếc bánh nhân thịt rất lớn rơi từ trên trời xuống a, chỉ sợ ngay khi tin tức vừa truyền ra ngoài toàn bộ Thần Châu Đại Lục không ai sẽ không tâm động, không điên cuồng. Thực ra, đây cũng chỉ là một tấm nhỏ trong 12 tấm bản đồ mà thôi, nếu muốn tới Triệu Hồi Thần Điện phải gom đủ 12 tấm mới được. Nhìn thấy sắc mặt hơi kinh ngạc của nàng, Long Khuynh Tà cười nhạt xoa xoa đầu nàng nói. 12 tấm bản đồ, Vân Vũ từ từ phục hồi lại tinh thần lại, nhíu mày nhìn tấm da đê trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong lòng rất kích động nhưng nàng biết rất rõ đây chính là củ khoai lang phòng tay. Đặc biệt là quản gia Ngô Cương cùng Liễu Thanh Nguyệt đều biết thứ này nằm trong tay nàng, nếu bọn họ biết được nàng còn sống, thì họ sẽ không chờ đến khi nàng trở nên mạnh hơn, chỉ sợ e là đã bị bọn họ hạ độc thủ. Xem ra chờ sau khi rời khỏi đây, việc thứ nhất cần làm chính là đem hai người diệt khẩu mới được. Vật nhỏ, đang nghĩ gì thế? Đột nhiên sao sát khí lại nặng nề thế? Sát khí xoẹt qua trong mắt nàng Long Khuynh Tà cũng không bỏ sót, điều này càng làm cho hắn cảm thấy càng ngày thú vị. Cách chương.